Cát Thiên Hào đồng dạng nhìn ra Tam Diễm Phiến rất bất phàm, ánh mắt hơi đổi sau, đột nhiên nói như vậy, sau đó hắn cũng không cùng nhóm thanh niên họ Từ nói thêm gì, hướng mặt hai gã hắc sam lão giả khác vẫy tay một cái, ba người đều xài từng bước đồng thời phun ra các pháp bảo, hai thanh phi kiếm kiểu dáng kỳ lạ và một bả cốt đao lân hỏa chợt lóe, xoay quanh trước người không thôi. Lâm Ngân Bình thần sắc vừa động lặng lẽ không một tiếng từ tay áo vung ra, một cái cẩm mạc khăn gấm, dệt bằng tơ bạc quang mạc xuất hiện trong tay, thanh niên họ Từ mày nhíu nhíu, nhưng không nói gì thêm, ngược lại một tay hướng trên ngọc như ý tùy ý phất một cái, lục mang càng chói lọi phát ra, ánh mắt nhìn chăm chú hướng Tam Diễm Phiến của Hàn Lập, trong khoảnh khắc băng hàn vô cùng, tư thế vây công của năm người trong chớp mắt sẽ hình thành. Nhưng đã sớm chuẩn bị Hàn Lập sao lại thực sự khiến mình lâm vào trong thế bị động như thế, một tiếng lôi minh lập tức vang lên, người trong ngân quang lập tức ở ngay tại chỗ biến mất không còn thấy, ngay sau đó lại xuất hiện tại trên thềm đá phía sau xa vài chục trượng, thấy tình hình vậy, mấy người đối diện làm sao để Hàn Lập thoải mái rời đi như thế, nhất thời hai đạo lam mang và một khẩu lục hồng đồng thời nhanh bắn đến. Theo sát đó là những sợi ngân ti tuyến, chỉ tơ màu bạc đầy trời, nhưng thật ra thanh niên họ Từ không chút hoang mang bước tới một bước, quần áo phiêu phiêu nhìn như rất thong dong, người lại quỷ dị xuất hiện tại địa phương ở ngoài 10 trượng, dáng vẻ không mảy may chậm hơn so với lôi độn của Hàn Lập, mà lục mang của Ngọc Như Ý trong một trận mơ hồ, không ngờ đã hóa thành một đầu quái thú không biết tên, tựa như dao nhưng không phải dao. Giống như ngựa lại không phải ngựa, hung tợn nhìn Hàn Lập chằm chằm, Hàn Lập hít vào một hơi, sắc mặt đồng thời chợt lạnh, vũ phiến trong tay nhắm ngay mấy người đối diện hung hăng phách tới, tiếng phượng hót tận chín tầng mây, sau đó một tam sắc hỏa phượng từ trên vũ phiến hiện lên, hai cánh giang rộng hướng thẳng phía đối diện đánh tới, nghênh đón pháp bảo của bọn người Cát Thiên Hào, một tiếng nổ oành truyền đến. Tại tầng trời thấp trên quảng trường, một đoàn quầng sáng thần bí không ngừng xuất hiện tam sắc phù văn, quang mang sáng rỡ chói mắt đến nỗi không biết bao mà kể, loại linh áp khổng lồ này khiến người phải nín thở, khiến trái tim của mọi người đều không tự chủ được muốn nhảy khỏi lòng ngực, vừa lúc thanh niên họ Từ bên cạnh trong miệng kêu lên một câu, không hay rồi, Ngọc Như Ý trong tay đột nhiên vung lên trước người. Một con quái vật xà thân thú thủ thân rắn đầu thú, không biết tên lập tức từ trong Ngọc Như Ý bắn ra, sau khi xoay một vòng liền hóa thành một đoàn lục cháo bao bọc lấy hắn, còn lại hai thanh phi kiếm kia và một bả cốt đao, trong khoảnh khắc xuất hiện trong quang vựng, bởi tránh né không kịp nên đã bị bao phủ tại trong đó, phía sau Lâm Ngân Bình sử dụng cẩm mạc ngân tàm phun ra một đám ngân ti dày đặc. Vừa tiếp xúc với quầng sáng liền lập tức biến thành hư ảo, quầng sáng còn chưa chịu bỏ qua, co rút lại một chút rồi hướng bốn phía điên cuồng khuếch trương mà đi, quang mang chói lọi, gần nửa bạch ngọc quảng trường cũng chịu ảnh hưởng mà vỡ vụn từng tấc, mặt ngoài lập tức bị dung hóa, uy lực ngần này, khí thế ngần này, thật sự khiến thiên địa có chút biến sắc, Hàn Lập đối với mọi việc này lại xem như không thấy, căn bản không dừng lại chút nào. Ngân xí lại nhẹ run liền hóa thành một đạo ngân hồ hình cung lập tức liên tục bay thẳng đến hướng đỉnh núi, đồng thời đang trong lúc bay lại nhanh chóng lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ vào trong miệng một giọt vạn niên linh thủy, tuy rằng Tam Diễm Phiến uy lực vô lớn cùng, nhưng Hàn Lập cho rằng bằng vào một kích của bảo vật này không thể diệt sát này mấy người, phỏng chừng nhiều lắm trong lúc xuất kỳ bất ý. Khiến những người này nếm chút khổ sở thôi, bị nhiều người vây công như thế, tự nhiên tạm lánh nguy hiểm là tốt nhất, nói đến cũng khá là xảo hợp, thềm đá gần Hàn Lập nhất lại vừa vặn là con đường hướng tới Côn Ngô Điện, Hàn Lập tuy rằng trong lòng có chút e dè, nhưng là căn bản không có lựa chọn nào khác, cho dù phía trước còn có Kiền Lão Ma và các những khác tu sĩ, hắn tự hỏi chỉ cần mượn cấm chế trên núi và địa hình. Đủ để đối phó với mấy kẻ địch này, vì thế hắn dùng lôi độn, trong nháy mắt biến mất ở cuối thềm đá, tại quảng trường, đại ba ánh sáng màu choáng váng chỉ xuất hiện mấy, chỉ chợt lóe lên là hoàn toàn tiêu thất, mà bên cạnh quảng trường, lại xuất hiện Cát Thiên Hào và những người đi cùng, bộ dáng mỗi người cực kỳ chật vật, trong đó không ổn nhất chính là Cát Thiên Hào, khẩu cốt đao kia của hắn, tuy rằng không phải bản mạng pháp bảo. Cũng là bảo vật được tỉ mỉ luyện hóa cùng tâm thần có chút liên hệ, cho nên cốt đao chịu đòn của quầng sáng trong khoảnh khắc bị hòa tan tiêu mất, hắn lập tức tâm thần bị thương, thiếu chút nữa bị ảnh hưởng quầng sáng mà không bỏ chạy nổi ra khỏi phạm vi của quầng sáng, cho dù là như thế, hắn vẫn bị quầng sáng quét qua một chút, kết quả hộ thể linh quang lập tức sụp đổ, một cái cánh tay bị đánh nát bét, bộ dáng ẩn ẩn bị thương không nhẹ.